Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thu An không chỉ dựa vào trực giác mà còn thực sự tìm ra một vài manh mối. Hắn đã vài lần vào Huỳnh Hỏa và hiểu biết về studio game này sâu hơn những người khác. Một người khác cũng hiểu biết sâu sắc như vậy là Bạch Phù. Nhưng ông đã bị đột quỵ và không thể nói được lời nào. Còn những người khác trong gia đình họ Bạch thì không hiểu Huỳnh Hỏa. Càng không rõ trình độ kỹ thuật thúc đẩy của lão Bạch lúc đó đã đạt đến mức nào. Nhưng Bạch Thu An rất rõ những điều này. Dã tâm và năng lực của Bạch Thu Ẩn, người chị họ này, đã thuyết phục được hắn. Nếu không hắn cũng sẽ không nhớ. Lâu đến vậy, hắn đã vài lần cảm thấy mơ hồ có gì đó không ổn ở Tạ Xương Tuyết. Hơn nữa đã điều tra được vụ mua lại Vô Biên Hải. Thời gian vụ án đó và lần cập nhật lớn gần đây của Si quá gần nhau, khiến hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Tuy không hề nghĩ đến việc Tạ Xương Tuyết có bối cảnh và trải nghiệm đặc biệt như vậy, nhưng ít nhất hắn đã nhận ra rằng điều này nhất định có liên quan lớn đến lão Bạch. Vì vậy Bạch Thu An quyết tâm thử một lần để tìm câu trả lời cho những nghi vấn của mình. Bản tính của hắn đã tính toán rất rõ ràng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Ngô Hải Kình gần đây chắc chắn không rảnh để chơi game. Thời gian dành cho hắn và A Tuyết sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên, Ngô Hải Kình đã đi trước hắn một bước. Sớm hơn cả khi hắn nhìn thấy Tạ Xương Tuyết, Ngô Hải Kình đã gửi tin nhắn. Bạch Thu An có tìm em không? Đừng để ý đến hắn. Hắn là kẻ nói chuyện giật gân. Chuyện của Tạo Mộng Viên có ẩn tình. Anh đều biết. A Tuyết đừng hoảng. Đối phương nhất thời không nói rõ chi. Tiết. Khiến Tạ Xương Tuyết có chút lo lắng. Nhưng chính vì hành vi của Bạch Thu An, ngược lại khiến hắn thả lỏng hơn rất nhiều. Mục đích trông quá mãnh liệt, không chỉ đơn giản là giành người chơi. Tạ Xương Tuyết thu hết mọi chuyện vào mắt, khi ở Bắc Địa vẫn không quên dành tâm an ủi Vân Nhập Vi và những người khác. Bảo họ đừng hoảng sợ. Khi quay về Phù Mộng Vân Gian, hắn còn dành tâm tư liếc qua tình hình văn phòng thần ma. Lúc này Vô Biên Hải vẫn bận rộn, nhưng cũng không hoảng loạn như người ngoài tưởng tượng. Ngay cả Cầu Nguyên, kẻ thường xuyên gào thét, cũng bình tĩnh lại. Sáng sớm hắn đã một tiếng, nhưng Ngô Tổng nói vài câu đã chặn hắn lại. Hiện tại hắn đang đối mặt với mọi người và thuật lại ý của cấp trên một lần nữa. Kỹ thuật của Tạo Mộng Viên quả thực có đột phá, nhưng không ổn định, đối mặt với nhóm người quá lớn. Còn cách thử nghiệm công khai một khoảng, ý của họ là say ý rượu chứ không phải rượu. Cầu Nguyên ngồi trong phòng họp, ngón tay gõ nhịp trên bàn, cau mày như đang suy nghĩ sâu xa. Tạo Mộng Viên còn chưa hoàn thành hoàn toàn, nhưng đã vội vã tung tin tức ra để gây chú ý. Tôi thấy chuyện này không đơn giản. Hắn nói đến đây, Lâm Đồng cũng có ý tưởng khác. Cô rất quen thuộc với thủ đoạn tuyên truyền bên kia. Lúc mới bắt đầu thì vô cùng sốc, nhưng sau khi hỏi thăm, rất nhanh đã phát hiện ra điều bất ổn. Bạn bè truyền thông nói là Tạo Mộng Viên bên kia phát hành tạm thời và gấp gáp. Nhiều từ ngữ có chút khoa trương, cũng là do bên đó yêu cầu. Lâm Đồng bổ sung, ngoài tuyên truyền ra, hình như còn muốn dùng cái này làm lợi thế gì đó. Có phải gần đây có đại sự gì không? Cẩu Nguyên gật đầu, sắc mặt hơi nghiêm trọng hơn một chút, dường như đã có câu trả lời. Còn nhớ hội nghị kỹ thuật cách đây một thời gian không? Ngoài cái gọi là hợp tác, lúc đó trong cuộc họp còn úp mở đề cập đến một chuyện. Chính là việc hiệp hội sắp có nhiệm kỳ mới. Game thực tế ảo luôn có hiệp hội chuyên môn thẩm tra và đánh giá, giống như báo cáo về mức độ chân thực đạt 94.9 của Si lần trước, chính là do hiệp hội đưa ra. Rất có uy tín, hiệp hội từ trước đến nay đều kiên trì công bằng công chính, không can thiệp vào bất kỳ hoạt động kinh doanh của công ty nào. đồng hành cùng các studio game lớn nhỏ vượt qua giai đoạn nghiên cứu và phát triển khó khăn ban đầu. Vì vậy, trong những năm gần đây, ngành công nghiệp thực tế ảo mới có thể phát triển tốt như vậy. Những người không có bối cảnh như Ngô Hải Kình cũng có thể nhanh chóng nổi lên. Và một số công ty game vừa và nhỏ khác cũng nổi lên không ít. Nhưng lão hội trưởng chuẩn bị về hưu, mấy chức vụ có quyền quyết định đều có biến động. Nếu hiệp hội có nhiệm kỳ mới, tình hình sẽ khác. Gia đình họ Bạch đã sớm muốn nhúng tay. Người đứng sau Tạo Mộng Viên chính là anh trai của Bạch Thu An. Bạch Thu An và Bạch Thu Hành đều có nhúng tay. Tin tức này chính là đang tạo thế. Tình bạn là tình bạn. Cẩu Nguyên trước đây còn khá thân với anh trai của Bạch Thu An. Bề ngoài mà nói, sự hợp tác giữa gia đình họ Bạch và Vô Biên Hải cũng tiến triển ổn định. Nhưng không tránh khỏi việc người khác chuẩn bị hai tay. Một khi đến loại chuyện này, nhóm người nhà họ Bạch liền giống như chó đói. Cho dù là Bạch Thu An trước đây trông tính tình cũng không tệ lắm, thậm chí có chút ngây thơ. Ngô Hải Kình nhân cơ hội hợp tác, vẫn luôn ám chỉ Bạch Thu An tách khỏi anh trai mình để tự nắm giữ quyền phát ngôn. Điểm này thì hắn lại nghe lọt. Hắn chơi game thực tế ảo đã có tiếng tăm. Trong ngành này anh trai hắn thực sự không hiểu bằng hắn. Nghe nói trong khoảng thời gian này Tạo Mộng Viên đều báo cáo công việc cho Bạch Thu An. Nhưng con dao Bạch Thu An này là hai lưỡi. Cả hai bên đều đầy dã tâm. Một mặt theo kế hoạch của Ngô Hải Kình, mặt khác không quên đâm hắn một nhát. Hắn có tình cảm với lão Bạch, nhưng với Ngô Hải Kình thì lại khác. Cẩu Nguyên cảm nhận được rằng Bạch Thu An ngày càng chú ý đến Si hơn. Hắn dường như nhất định phải móc ra thứ gì đó từ bên trong để chiếm làm của riêng mới vui. Cái gọi là một chút tình bạn của Ngô tổng trông không mấy quan trọng trước điểm này. Tuy nhiên, họ thường xuyên kéo nhau vào danh sách đen. Bạch Thu An còn phát lệnh truy sát cửu thần trên thần ma. Hiện tại vẫn còn treo thưởng. Có thể vốn dĩ cũng chẳng có tình bạn gì. Việc giành người chơi là một thủ đoạn thương mại không có gì để nói. Kỹ thuật không bằng người thì phải chịu thua. Điều này gọi là thua tâm phục khẩu phục. Thần ma tuy ổn định vị trí số 1, nhưng chưa bao giờ là kẻ xuất chúng duy nhất. Chưa nói đến Tạo Mộng Viên thế nào. Một số studio game nhỏ trong ngành cũng phát triển sản phẩm rất tốt. Thể loại game cũng đa dạng, nhưng người sáng suốt vừa nhìn đã biết, mục đích thực sự của gia đình họ Bạch là dựa vào chiêu này để chiếm quyền phát biểu khi hiệp hội có nhiệm kỳ mới. Chỉ cần nhìn diễn đàn và xu hướng bên ngoài là biết. Khả năng tạo dư luận của Tạo Mộng Viên quả thực không có gì để nói. Sau tin tức, theo sau đó là báo tố trên diễn đàn, tôi cảm thấy trong ngành này là người có năng lực thì chiếm giữ. Không cần thiết chiếm vị trí không bỏ, nếu kỹ thuật này có thể phổ biến, tôi có thể tạo phúc cho rất nhiều người. Kỹ thuật không bằng người dù sao cũng phải cúi đầu đi, để những người thực sự có năng lực lên nắm quyền đi. Nói một câu công đạo, thần ma gần đây đều dựa vào marketing nhân vật để kéo người. Mức độ chân thực quả thực đã nâng cao. Nhưng không thể so với kỹ thuật thay đổi tốc độ dòng chảy thời gian. Nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi. Tạ Sương Tuyết đã tham gia vào quá trình nâng cấp Si. Trong việc kéo dài tỷ lệ thời gian ảo và thực tế, Ngô Hải Kình và Tạo Mộng Viên đi hai con đường khác nhau. Ngô Hải Kình đang chế tạo chip phụ trợ mới. Hắn được Tạ Sương Tuyết dẫn dắt. Bộ não dù lợi hại đến mấy cũng không thể chu đáo mọi mặt. Vì vậy đã thử dùng chip khác để xếp chồng lên. Còn Tạo Mộng Viên đang không ngừng tăng cường bộ não. Nghe có vẻ không có lợi hại, nhưng chiêu mà Ngô Hải Kình chọn không nghi ngờ gì là gian nan hơn một chút. Và theo hướng nghiên cứu của Tạo Mộng Viên, sẽ ngược hướng bắt cóc các nhà máy sản xuất mũ thực tế ảo. Hiện tại bất kể ứng dụng thực tế ảo nào, đều sử dụng cùng một thiết bị mũ giáp. Nhưng theo phương pháp hiện tại của Tạo Mộng Viên, mũ giáp yêu cầu phải tách biệt để đạt được sự phù hợp. tương đương với việc tạo ra một nhu cầu lớn, là người sử dụng và người tiêu dùng. Nếu có thể chọn, đương nhiên không muốn tốn tiền để mua thêm một cái mũ giáp. Nhưng 1.5 lần thời gian ảo cũng đủ để bù đắp sự bất mãn này. Không mua cũng phải mua, đợi đến khi gia đình họ Bạch chiếm lĩnh thị trường, dẫn dắt các ông lớn trong ngành giành quyền phát biểu trong hiệp hội. Bước tiếp theo sẽ là độc quyền và chèn ép những người khác. Không phải Ngô Hải Kình nói chuyện giật gân, loại chuyện này gia đình họ Bạch đã trải qua quá nhiều. Chó cùng rứt dậu, hắn đã nhận ra điều này trong cuộc họp, vì vậy hắn không từ chối hợp tác cũng là một trong những lý do. Mục tiêu của gia đình họ Bạch đặt vào ngành công nghiệp thực tế ảo. Không thể đối đầu cứng rắn, tạm thời cứ theo họ. Lúc đó kỹ thuật của Vô Biên Hải quả thực là tốt nhất, nhưng có thể kéo dài được. Nhưng bên kia vừa thấy ánh dạng đông thành công đã bắt đầu gào thét. Có chút nóng vội không kiềm chế được. Sau khi ngành công nghiệp bị độc quyền có tiền hay không thì chưa nói. Nhưng điều Ngô Hải Kình kiêng kỵ nhất chính là việc hiệp hội có quyền thẩm tra bộ não. Trước đây những người đó rất quy củ, biết điểm dừng, đương nhiên không cần lo lắng. Nhưng nếu thực sự để người nhà họ Bạch thẩm tra si, nghĩ cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn lúc đầu không báo cho Tạ Xương Tuyết biết hoàn toàn, là vì nhiều điều căn bản chính là cuộc cờ tàn khốc trong sân thương mại. Tạ Xương Tuyết không thể ra khỏi game, những điều này không liên quan đến hắn, nhưng ngay cả trong game, Tạ Xương Tuyết cũng không thoát được. Hôm nay dường như ở đâu cũng có những màn kịch như vậy. Không chỉ có một đôi, Tạ Xương Tuyết ở nơi trú ẩn của vũ tộc nghe được thế mà cũng là những lời tương tự. Cách đây một thời gian, hắn cùng Lạc Ấn và vài vị sư huynh cùng nhau bắt được không ít ma tộc tiềm ẩn. Vũ tộc trông có vẻ sạch sẽ hơn, nhiều hiểu lầm cũng được làm sáng tỏ. Nhưng thực ra đây không phải vấn đề chính. Vũ tộc rốt cuộc có bao nhiêu ma tiềm ẩn không quan trọng. Chẳng qua là một ngòi nổ. Điều quan trọng nhất là, đại thế giới vào lúc này đã hỗn loạn. Ý tưởng ban đầu của mọi người bị lung lay. Đặc biệt là vũ tộc trong quá trình này đã tiêu hao không ít. Nhiều lúc còn bó tay bó chân. Và khi rất nhiều người trong đại thế giới có thể thông qua các con đường đột nhiên xuất hiện để đi vào Phù Mộng Vân Gian, nơi này liền dần dần rơi xuống thần đàn. Vũ tộc dường như cũng không kiên cố bất khả xâm phạm như mọi người tưởng tượng trước đây. Phù Mộng Chi Thư vẫn là di vật thần tộc mà mọi người đều biết. Nó hấp dẫn hơn cả thần mạch Lục Vân Đài, thậm chí còn có thể tách ra một khối lớn như vậy, vẫn luôn đặt ở vũ tộc. Ai mà không mơ ước, dựa vào cái gì vũ tộc có thể có được Phù Mộng Chi Thư? Tôi cảm thấy nên chia cho mọi người, người có năng lực mới có thể có được. Đúng vậy, lúc này còn muốn chiếm Phù Mộng Chi Thư, ma tộc đều hung hăng như vậy. Tôi thấy vũ tộc ích kỷ thì đúng hơn. Chúng ta muốn đánh lên Phù Mộng Vân Gian, giành lại những thứ thuộc về chính chúng ta. Đây là thần để lại cho mọi người. Khoảnh khắc đại loạn, mỗi người đều vì lợi mà đến. Có suy nghĩ như vậy trông có vẻ hợp lý, nhưng ve sầu bắt bọ ngựa. Hoàng tước ở sau, nói không chừng sẽ vô tri vô giác làm con rối của kẻ khác. Cốt truyện trong game cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Tính toán thời gian, Tạ Xương Tuyết biết nếu cứ tiếp tục náo loạn như vậy, không lâu sau mình sẽ gần như bại lộ. Hắn trong cốt truyện gốc xuất hiện cũng không nhiều, thực sự là một vai phụ độc ác chết ở giữa. Lúc đó là một trong những tai họa lớn nhất trong số những người vũ tộc nhập ma. Thuần Giao vốn tưởng rằng bắt được hắn thì có thể ngăn chặn tình thế nguy kịch. Nhưng sau khi Tạ Xương Tuyết chết đã hoàn toàn phá vỡ ảo tưởng đó của nàng. Lúc đó, vũ tộc phải đối mặt với sự tàn khốc thực sự mới vén màn. Thay vì ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Hiện tại cục diện đại thế giới đã thay đổi. Tạ Xương Tuyết cùng Thuần Giao và Lạc Ấn đã thông qua ý kiến Hơn nữa thông tin hắn tự biết, đã vẽ vài điểm trên bản đồ đại địa. Mấy địa điểm được hắn đánh dấu đều ở xung quanh Bắc Địa. Như bầy sói bao vây, Tử Nguyệt Châu trong đại loạn có vẻ hơi bất động, không đi đánh người khác, cũng không ai đánh được nó, còn thu nhận không ít lưu dân, ngược lại kiếm được không ít danh tiếng tốt. Nhưng một số thế lực nổi tiếng vì sự hung ác, đằng sau căn bản chính là nó. Bắc Địa trong khoảng thời gian này không chỉ nổi tiếng trong giới game thủ mà còn được Tử Nguyệt Châu chú ý. Kẻ phản diện giấu mặt thủ đoạn thông thiên, không khó để điều tra được người quản lý Bắc Địa rốt cuộc là ai. Tự nhiên phải ghi hận bọn họ. Hôm nay rất nhiều game thủ không online, trận chiến phe phái cũng chưa kết thúc, đương nhiên chịu ảnh hưởng không ít. Không lâu sau, thậm chí còn truyền đến tin tức có người nhân cơ hội tấn công lén. Bắc Địa càng là nơi chịu trận đầu tiên. Vân Nhập Vi không biết tình hình bên ngoài thay đổi. Nàng chỉ biết sau khi nhận được lời nhắc nhở của Tạ Xương Tuyết, đến trạng vạng Bắc Địa đã bị người tấn công. Lập tức liên hệ Tạ Xương Tuyết, nhận được câu trả lời vô cùng bình tĩnh từ đối phương. Không vội, tôi đang lo không có lý do gì để đánh trả đây. Hôm nay, vốn dĩ diễn đàn tràn ngập toàn là những lời khoe khoang kiểu cảm ơn, người trong ngành thực tế ảo, nói về quan điểm của mình về chuyện này, đã đưa ra rất nhiều chỉ thị quan trọng về sự phát triển của game thực tế ảo. Diễn đàn dường như thay đổi diện mạo chỉ trong một ngày, trở nên thâm sâu hơn. Nhưng tình huống này duy trì chưa đầy một ngày, đến gần trạng vạng, liền có những bài viết với phong cách nhanh, nhẹn, dũng mãnh quay trở lại. Mẹ nó, kẻ nào không biết xấu hổ dám đánh Bắc Địa. Ông đây vừa tranh thủ thời gian đi Đại Lục Quang Mang tạo một cái tài khoản, quay đầu lại thành thật trồng rau bị rút. Đồ khốn, chờ ông online để xử lý mày. Cách chương.